Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Đan Thư Thiết Khoán. Phương Đông không có đại đế. Đại Hạ Hoàng Triều quốc khố. Hạ Thu Hàm theo sát sau lưng thập tam tổ. Quốc khố nàng đã không phải là lần đầu tiên tới. Nhưng là thập tam tổ lần này mang theo nàng. Trực tiếp hướng về chỗ sâu nhất đi đến. Chẳng lẽ, thập tam tổ muốn xuất ra món kia đồ vật sao? Hạ Thu Hàm trong lòng kinh hãi. Không dám nhiều lời. Không bao lâu, hai người tới quốc khố chỗ sâu nhất. Thập tam tổ khuôn mặt ngưng trọng. Xuất ra một cái xưa cũ lệnh bài. Khắc ở trên vách tường. Sau một khắc, trước mặt thạch bích chấn động. Một gian mật thất xuất hiện tại hai người trước mắt. Trong mật thất rất vắng vẻ. Chỉ có một chùm sáng trụ từ trên không chiếu rọi xuống tới. Trong cột sáng, một quyển đan thư thiết khoán lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Từng sợi ánh sáng màu vàng óng từ cái này đan thư thiết khoán phía trên tán giật ra. Rất là kỳ dị, nhìn thấy kia đan thư thiết khoán. Hạ Thu Hàm cùng thập tam tổ khuôn mặt trang nghiêm, đều là cung kính thi lễ một cái. Thập tam tổ, thật muốn cầm đan thư thiết khoán. Đi đổi lấy bước vào chí tôn cảnh cơ duyên sao? Hạ Thu Hàm miệng đắng lưỡi khô nuốt ngụm nước bọt. Nhịn không được hỏi, cái này quyển đan thư thiết khoán. Chính là đời thứ nhất hoàng chủ thành lập Đại Hạ Hoàng Triều sau chỗ tuyên khắc. Đời thứ nhất hoàng chủ, là chân chính bước vào chí tôn cảnh cường giả. Cái này đan thư thiết khoán bên trong, ngừng khắc hắn ý chí, là Đại Hạ Hoàng Triều quốc chi trọng bảo. Mà lại, cái này đan thư thiết khoán đối với Đại Hạ Hoàng Triều tới nói. Ý nghĩa phi phàm, kỳ trước hoàng chủ kế nhiệm lúc, đều cần tới đây đạt được đan thư thiết khoán tán thành mới được. Bây giờ, thập tam tổ lại muốn đưa nó cầm đi đổi lấy bước vào chí tôn cảnh cơ duyên. Cái này có phải hay không quá? Không lý trí nhiều. Thập tam tổ nhìn xem giữa không trung đan thư thiết khoán. Trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ do dự. Cuối cùng vẫn khẽ thở dài một hơi. Đan thư thiết khoán, đến cùng là tử vật. Bây giờ Đông Hoang thế cục thay đổi trong nháy mắt. Ta Đại Hạ Hoàng Triều đã vài vạn năm không có chí tôn cảnh xuất hiện. Tiếp tục như vậy nữa. Đại Hạ Hoàng Triều sớm muộn muốn bị đào thải. So với ném đi tổ tông cơ nghiệp. Tổn thất một quyển đan thư thiết khoán luôn luôn phải tốt. Những lời này, tự hồ là đang thuyết phục Hạ Thu Hàm. Cũng giống là nói phục chính hắn. Nói đi, thập tam tổ phất ống tay áo một cái. Đem đan thư thiết khoán thu hồi. Sau đó. Hắn lại tại trong quốc khố chọn lựa mấy món trọng bảo. Mang theo trực tiếp hướng về thiên cơ các đi đến. Nhìn qua thập tam tổ bóng lưng biến mất. Hạ Thu Hàm khẽ thở dài một cái. Hy vọng Tô các chủ. Thật sự có thể trợ giúp lão tổ bước vào chí tôn cảnh đi. Ngoặc kép, thiên cơ các. Tô Vũ lẳng lặng ngồi tại trước bàn sách lật xem thư tịch. Mà hai đại hoàng triều hoàng tử núp ở nơi hẻo lánh. Run lẩy bẩy. Đại khí không dám thở một tiếng. Tại thiên cơ các dừng lại thời gian càng dài. Bọn hắn càng là có thể cảm nhận được thiên cơ các kinh khủng. Kia liên tục không ngừng đại đạo đạo vận. Cho dù là chí tôn cảnh cường giả. Cũng không cách nào dẫn động đi. Phương Nam có kiêu hoành đế cung. Có kiêu hoành đại đế tồn tại. Kia phương Đông đâu. Tại hai đại hoàng tử báo đoàn sưởi ấm lúc. Tô Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Dọa đến hai người toàn thân một cái giật mình. Tiền bối, là đang hỏi nhóm chúng ta sao? Tam hoàng tử run giọng nói. Tô Vũ ngẩng đầu lên. Khép lại quyển sách trên tay tịch. Thản nhiên nói. Nơi này ngoại trừ Tô Mỗ cùng các ngươi. Còn có những người khác. Nghe vậy, hai đại hoàng tử vội vàng tiến lên. Giải thích nói. Nhóm chúng ta phương Đông Đại Đế. Tên là Thái Hư Đại Đế. Nhưng là... Từ mấy chục vạn năm trước, Phương Đông liền rất ít nghe được Thái Hư Đại Đế tin tức. Cho dù là Đại Đế thành lập Thái Hư Đế, cung, cũng rất giống yên tĩnh lại. Bây giờ, Phương Đông chỉ còn lại Thái Hư Đại Đế một chút truyền thuyết. Thậm chí có người nói, Thái Hư Đại Đế đã vẫn lạc. Một bên Lục Hoàng Tử nói bổ sung, theo lý mà nói, các phương đều sẽ có Đại Đế trấn thủ. không có gì ngoài Phương Đông Thái Hư Đại Đế tại mấy chục vạn năm trước mai danh ẩn tích. Các phương đại đế cũng rất phát triển. Trăm năm trước, Kiêu Hoành Đại Đế thậm chí đưa tay duỗi với đến Phương Đông. Hạ xuống một tia đế uy. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Lục Hoàng Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vội vàng ngậm miệng lại. Cẩn thận nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Tô Vũ một cái. Trăm năm trước, Kiêu Hoành Đại Đế hạ xuống kia một tia đế uy. Diệt sát chính là Thiên Cơ Tông. Cái này, đây thật ra là không bình thường. Thiên Cơ Tông dù là nhỏ yếu đến đâu, cũng là Thái Hư Đại Đế thống ngự ở dưới thế lực. Phạm sai lầm, cũng nên có Thái Hư Đại Đế trừng phạt chế. Kiêu Hoành Đại Đế vi phạm xuất thủ, mà Thái Hư Đại Đế nhìn như không thấy. Đây càng ngồi vững Thái Hư Đại Đế đã vẫn lạc sự tình. Nghe được hai vị này hoàng tử giải thích, Tô Vũ mặt không thay đổi gật đầu. Cúi đầu liếc qua trên bàn năm châu địa lý trí. Đây là hắn tốn hao 1000 thiên cơ điểm hướng hệ thống hối đoái tiên phàm đại lục địa lý trí. Phía trên liên quan tới Thái Hư Đại Đế tin tức, ít càng thêm ít, như thế nói đến, Phương Đông Thái Hư Đại Đế cùng hắn Thái Hư Đế cung. Hoặc là vẫn lạc, hoặc là xuất hiện những biến cố khác. Trách không được Kiêu Hoành Đại Đế có dũng khí nhúng tay Phương Đông sự tình. Trách không được tứ phương các giám như thế không hề cố kỵ tiến vào mãng hoang vực. Nếu như muốn đối kháng Kiêu Hoành Đại Đế, cái này Thái Hư Đại Đế, có lẽ là một cái có thể mượn dùng trợ lực. Tô Vũ thầm nghĩ đến, cho dù là có thiên cơ các tồn tại, Tô Vũ cũng sẽ không nhỏ xào bất kỳ một cái nào Đại Đế. Dù sao, có thể thành tựu Đại Đế người, tuyệt không thể theo lẽ thường đến xem. Đợi ngày sau thiên cơ điểm có dư, có thể xem xét một cái Thái Hư Đại Đế tung tích. Mà tại Tô Vũ cúi đầu trầm tư lúc, hai vị hoàng tử hai mặt nhìn nhau. Vị tiền bối này tại sao lại đột nhiên nâng lên Thái Hư Đại Đế? Thái Hư Đại Đế không phải sớm tại mấy chục vạn năm trước liền vẫn lạc sao? Chờ đã, hai người liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ cũng thấy được trong lòng đối phương ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn là Thái Hư Đại Đế chuyển thế? Cái này thiên cơ các bên trong đại đạo đạo vận. Kia tiện tay xóa bỏ thánh nhân vương thực lực. Tê, hai người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ phát hiện cái gì chân tướng. Ngay lập tức, hai người nhìn về phía Tô Vũ nhãn thần. Càng thêm kính sợ, ngay tại hai người kinh hãi lúc. Đã thấy Tô Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thiên cơ các bên ngoài. Đến khách nhân, Tô Vũ thu hồi trên bàn thư tịch. Khóe miệng cũng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau một lát, một đạo bóng người từ thiên cơ các bên ngoài đi tới. Đại hạ Hoàng Triều Hạ U, gặp qua Tô các chủ. Người đến, tự nhiên là Đại hạ Hoàng Triều Thập Tam Tổ. Mà nhìn thấy Hạ U về sau, hai vị hoàng tử trong mắt bỗng nhiên khóa chặt. Chỉ cảm thấy một hơi nín đến cuống họng. Không kịp thở, Đại hạ Hoàng Triều Lão Tổ. Nửa bước chí tôn, đối với Hạ U, hai người hiển nhiên không xa lạ gì. Cái này thế nhưng là hai đại hoàng triều cộng đồng đối thủ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Vị này nửa bước chí tôn gặp lại Tô Vũ lúc. Vậy mà cũng như thế khiêm tốn. Đây càng nhường bọn hắn vững tin chính mình suy đoán. Đồng dạng, Hạ U tiến vào thiên cơ các. Trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Cái này đâu đâu cũng có đại đạo đạo vận. Đơn giản vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nếu là có thể tại thiên cơ các bên trong tu hành lời nói. Nói không chừng hắn thật có cơ hội có thể đặt chân chí tôn cảnh. Không cần đa lễ, người hôm nay đến, là vì mua sắm bước vào chí tôn cảnh cơ duyên. Tô Vũ vung tay lên một cái. Một cái ghế trống rỗng xuất hiện. Ra hiệu Hạ U ngồi xuống. Thuận tiện nhìn lướt qua lơ lửng ở trước mắt màn sáng. Tính danh, Hạ U, thực lực, nửa bước chí tôn. Sở thuộc thế lực, Đại hạ Hoàng Triều, hiện nay trạng thái, dị thường trạng thái, sinh mệnh chi nguyên sắp khô kiệt, muốn tìm kiếm bước vào chí tôn cảnh cơ duyên, dùng cái này tiếp tục thủ hộ Đại hạ Hoàng Triều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.